tình yêu xuyên không? Chương 15, ý kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, cô nhận được lệnh của mẫu hậu nương nương vào cung có việc gấp, vừa mới sáng sớm đã bị nha đầu Nhũ Văn làm phiền. Nếu không phải lệnh của mẫu hậu nương nương thì sớm cô đã đá Nhũ Văn ra khỏi phòng rồi, ngồi trên giường nửa tỉnh nửa mê mà làm nhiệm vụ mỗi buổi sáng tỉnh dậy, cầm bàn chải đánh răng và kem đánh răng do cô tự đặc chế mà ra. Thói quen này ở hiện đại đã có, về cổ đại không thể không đánh răng được. Đây đính chính là thói quen tốt mà sao Nhũ Văn lại nhìn cô với ánh mắt kỳ thị như thế? Sau khi thay y phục đàng hoàng, đầu tóc gọn gàng, cô lên xe ngựa đi thẳng vào cung. Trong đầu cô nghĩ chắc khi nào vào trong nhất định xe vào ngự thiện phòng tìm cái gì đó để nhét vào bụng cho đỡ đói. Đến nơi cô nhảy ngay xuống ngựa chạy ngay tới ngự thiện phòng tìm đồ ăn. Sau khi đã ăn no bụng rồi cô liền đi tới Khôn Ninh cung của hoàng hậu. Vừa bước vào liền thấy mẫu hậu của mình đang uống trà với phụ hoàng thân yêu của mình, cô liền ngoan ngoãn hành lễ rồi ngồi xuống vị trí của mình yên lặng ăn bánh mà mẫu hậu làm. Ai ai, Tuệ Nhi bé nhỏ của ta, con đã quá tuổi lấy chồng rồi sao mà một chút phép tắc cũng không nhớ. Mẫu hậu thân yêu của cô than thở, con mới 20 vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn sao, mẫu hậu cấm con được phải không phụ hoàng. Cô hướng ánh mắt tới phụ hoàng của mình nhét thêm miếng bánh nữa vào miệng nhai. Tuệ Nhi của chúng ta vẫn phải ăn để lớn, phụ hoàng khuyến khích con ăn nhiều. Phụ hoàng nhìn cô vuốt râu cười, chỉ có phụ hoàng hiểu con. Cô giơ ngón trỏ lên hướng phụ hoàng của mình. Ha ha ha ha ha, phụ hoàng nhìn thấy cử chỉ của con gái mình liền bất cười hết nói nổi. Còn đó, thiếu nữ nhà người ta 18 đã phải gả đi còn con 20 vẫn chưa muốn đi lấy chồng, thật là làm ta lo lắng. Mẫu hậu cô than thở, tại đồ ăn của mẫu hậu làm con nhớ nhưng nên không đi lấy chồng được. Ôi giời, tưởng gì, hai lắm tuổi con vẫn lấy được, mẫu hậu lo gì. Cô cười nói rồi lại nhét thêm miếng bánh vào miệng. Không may ăn nhiều quá hành ra nghẹn, cô vỗ ngực mấy cái, mẫu hậu và phụ hoàng liền hoảng sợ đưa nước cho tu hết một bình nước, cô mới nuốt hết được bánh xuống bụng mình, lau miệng một chút. Cô nghiêm túc chỉnh chu lại nhưng vẫn liếc tới đĩa bánh ở chỗ mẫu hậu và phụ hoàng. Thấy con gái nhìn đĩa bánh, hoàng đế mỉm cười cho người mang thêm bánh vào cho cô, thế là có thêm bánh. Cô vẫn một lúc lại đút mấy miếng vào miệng rồi một lúc liền bị nghẹn ơi chết đi sống lại. Mẫu hậu à, người lo lắng quá rồi, hay thế này đi, ta tổ chức tuyển chọn phò mã thế nào, chiêu mộ tất cả mọi người từ khắp nơi tới, ai xứng đáng liền có thể cưới con được không? Cô đưa ra một đề nghị. Được được, hoàng thượng người thấy sao? Hoàng hậu quay sang nói. Được, vậy ý của con như thế nào? Hoàng thượng nói, dạ thì cuộc thi sẽ chia làm 3 vòng loại, tới vòng thứ 4 chính là con quyết định xem 3 người lọt vào cuối cùng ai xứng làm phu quân của con, tuy nhiên các vòng còn lại sẽ do con giám sát. Vòng đầu chia làm 3 vòng nhỏ đầu tiên là sắc đẹp, do tam ca thất ca và ngũ ca lo liệu, ở vòng này thì là do con mắt của hai ca ca chấm xem sắc đẹp của phu quân có hợp với con không. Vòng nhỏ này tổ chức trong vòng 1 tháng, vòng nhỏ thứ hai là trí tuệ, do nhị ca cùng bát ca đảm nhận, hai ca ca sẽ giúp con tìm hiểu xem phu quân có đủ trí tuệ để chinh phục con hay không. Vòng nhỏ cuối cùng sẽ là võ công, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do đại ca và lục ca đảm nhận, để xem phu quân của con có đủ thực lực để bảo vệ con khỏi nguy hiểm hay không. Vòng thứ hai là do cửu ca thử tài nghịch ngợm, vòng này sẽ do cửu ca bày trò, nếu phu quân của con tìm được cửu ca trong vòng 3 nén hương coi như người đó vào vòng cuối. Ở vòng cuối sẽ có tổng cộng 20 thí sinh, sẽ do phụ hoàng anh minh của con, mẫu hậu thân yêu và ca ca thiên tài của con xét về mọi phương diện để chọn ra 3 người lọt vào vòng thứ 4 của con. Có được không ạ? Cô một hơi nói xong liền tu nửa cốc nước lớn. Được được, Tuệ Nhi, ta chỉ hy vọng con tìm được phu quân tốt cho mình thôi. Phụ hoàng nói, đương nhiên sẽ chọn được rồi. Cô cười tươi nói, bệ hạ, vậy người mau viết chiếu chỉ cho dán ở cung kinh thành cho dân chúng thấy đi, thần thiếp sẽ cho người đi truyền tin ở các nước khác nữa. Mẫu hậu của cô khẩn trương nói, sao mẫu hậu mau chóng đuổi con đi nhanh thế? Cô chu môi lên nói, ta gả được con đi coi như là phúc 3 đời đấy. Mẫu hậu trêu cô, hứ, mẫu hậu và phụ hoàng cứ tiếp tục hảo hảo nói chuyện, con đi tìm mấy ca ca của con bàn việc này đây. Cô nói rồi cao lui ngay, vừa đi ra từ Khôn Ninh cung cô liền cho người tới gọi cả 9 vị ca ca của mình tới. Đang ngồi ở ngự hoa viên chờ đợi chán nản vì sắp phải đi lấy chồng liền thấy có một người khinh công tới ngồi xuống cạnh cô, quay mặt lại liền nhìn thấy cửu ca của mình. Mặt liền mỉm cười, cửu ca vừa tới, các ca ca khác cũng từ đâu mà ngồi xuống, chỉ thoáng chốc ngự hoa viên đã đầy đủ đông vui cả 10 anh em. Các ca ca của muội đã nghe tin chưa? Cô hỏi rồi cười tươi, bọn huynh nghe rồi, muội muội à, muội thật biết hành hạ người khác. Tam ca của cô lên tiếng đầu tiên, muội ấy chính là giúp huynh từ mèo lười thành con kiến chăm chỉ đấy. Thất ca lên tiếng trách mắng, nhanh thật, muội muội đã sắp lấy chồng rồi đấy. Đại ca lên tiếng vẻ mặt tự hào, nếu thế thì mấy huynh nhớ ra tay nặng vào đừng để có thằng nào nọt vào tiếp theo. Cô nghiêm chỉnh tự tin nói, ai ai ta thì chỉ cần thấy trai đẹp sắp vào tay muội là muốn xỉu mà, ai muội muội à, nếu mấy vị trai đẹp bị loại hết muội cho huynh nhé. Ngũ ca giọng mềm mại nói, cứ thoải mái mà lấy An Kỳ huynh. Cô thoải mái phất tay, huynh thấy vòng hai thì đồ ai tìm thấy huynh ấy, huynh đây đệ nhất cao thủ trốn tìm rồi. Cửu ca dõng dạc tuyên bố, tới lúc đó mà bị tìm thấy thì nhục nhì. Nhị ca cười tươi trêu, còn vòng ba mà tứ ca huynh nhớ diệt càng nhiều càng tốt nghe chưa. Cô dặn dò tứ ca không nói gì chỉ gật đầu ngầm đồng ý với cô. Huynh thất chắc là muội là công chúa tuyển phò mã long trọng nhất lịch sử đấy, phu quân của muội không phải thái tử cũng là hoàng tử nào đó thôi. Lục ca thâm thúy nói, xía muội méo có cần, chỉ cần vừa mắt muội là được rồi. Cô bĩu môi nói, vừa thấy cô nói vậy các ca ca khác liền bất cười, sau khi nói cô nói xong liền có cả chàng câu trêu chọc hướng tới cô, vãi cả cô kết hôn mà cứ làm như mấy người đó kết hôn vậy, ngay cả tứ ca trầm tĩnh cũng một hai câu trêu vào. Cứ đợi tới hôm nào mấy ông bái đường thanh thân xem, muội đây chắc chắc sẽ đi cướp sâu náo loạn cho mà xem, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn đây, ta là nữ nhi trăm năm còn ít hớ hớ. Cách chương.